Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, Lâm Đại Sư, mọi người mang tâm sự riêng. Cố Lâm Lâm mẫu thân gọi đến Ngô Kiến điện thoại. Ca, ta bị người khi dễ, nữ nhi của ta cũng bị người hủy khuôn mặt. Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Lâm Lâm mẫu thân trực tiếp khóc lớn tiếng kêu, khóc đau buồn muôn phần, cực kỳ bi thảm. Cái gì? Lại có người dám làm như vậy? Là ai? Nói cho ta biết, ca ca giúp ngươi xuất đầu. Điện thoại một đầu khác truyền đến Ngô Kiến chửi như tát nước, là Lâm Tiêu, hiện tại chúng ta chính đang. Cố Lâm Lâm mẫu thân khóc khấp đem sự tình nói một phen, đem Lâm Tiêu và Lâm Tiêu phụ mẫu nói hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Tiêu Chỉ Tình cau mày không thôi, trong lòng than thở, đáng đời mình muốn kết thân, hiện tại chiêu chọc xảy ra lớn như vậy phiền toái. Được, ta lập tức tới ngay. Cố Lâm Lâm mẫu thân cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp đoạn, Cố Lâm Lâm mẫu thân thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Nàng hung ác nhìn đến Lâm Tiêu bốn người, ngoan lệ nói ra, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều được tiếp nhận hành hạ. Tiêu Chỉ Tình lắc lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều, hiện tại thù oán kết, liền theo thiên mệnh đi. Trong phòng một phiến áp lực, bầu không khí trầm ngưng suýt nặn ra nước, trong lòng mọi người đều là nặng trịch, chỉ có Lâm Tiêu nằm ở Tô Cẩn bên tai, hướng nàng trong suốt ngọc khiết trong lỗ tai hướng một cái hơi nóng, khẽ cười nói, Cẩn Nhi, tối hôm nay ngươi có thể không chạy khỏi. Ta không chạy. Tô Cẩn nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Tiêu bên hông, ngượng ngùng không thôi, nàng cùng Lâm Tiêu một dạng, không có một chút lo lắng. Lâm Tiêu liền trưởng cục cảnh sát đều không để vào mắt, chỉ là một cái Ngô Kiến, chẳng đáng là gì. Triệu Vân Lôi có chút hâm mộ nhìn đến Lâm Tiêu hai người, nếu mà nàng năm xưa chẳng phải tùy hứng mà nói, hoặc có lẽ bây giờ ngồi ở chỗ đó chính là nàng. Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm, đi qua lại cũng không tìm lại được rồi. Hơn nữa nàng cũng làm không được Cố Linh Linh loại này. Vô liêm sỉ, cục cảnh sát, Ngô Kiến cúp điện thoại, hướng về phía Cổ Phong nói ra. Cục trưởng, ta mời một hồi giả, đi ra ngoài trước làm ít chuyện. Chờ đã, Cổ Phong trầm ngâm nói. Ban nãy ta nghe ngươi nghe điện thoại, nói đến Lâm Tiêu cái tên này. Không sai, là Lâm Tiêu, hắn đã thương muội muội ta, còn phá hủy cháu gái ta Dung. Ngô Kiến trong mắt hàn quang lấp lóe, tuy rằng hắn cô muội muội này rất chọc người giận, nhưng mà đó dù sao cũng là muội muội mình, hắn không cách nào thờ ơ bất động, không hề làm gì. Ngươi đem cái kia Lâm Tiêu tin tức cho ta nói một lần. Cổ Phong nói, chẳng lẽ cục trưởng ngươi muốn quản những chuyện này? Ngô Kiến cau mày nói, vậy Lâm Tiêu động thủ trước, ta coi như trừng trị hắn, cũng sẽ không xúc phạm luật pháp. Ngươi trước tiên đem Lâm Tiêu tin tức nói một lần. Cổ Phong lại nói, Ngô Kiến bất đắc dĩ nói, vâng được. Sau khi nói xong, Cổ Phong ánh mắt sáng quắc nhìn đến Ngô Kiến. Ngô Kiến nghi hoặc hỏi, cục trưởng, làm sao? Lẽ nào cái này Lâm Tiêu có lai lịch gì sao? Cái này Lâm Tiêu chính là Lâm Đại Sư. Cổ Phong từ tốn nói, Lâm Đại Sư. Ngô Kiến lẩm bẩm thì thầm một câu, bất thình lình biến sắc. Cục trưởng, ngươi nói là vị kia dẫn đến Đường ra tiêu diệt Lâm Đại Sư? Chính là hắn. Cổ Phong đứng dậy, chậm rãi nói ra, Ngô Kiến, chuyện này ngươi nếu không xử lý tốt, vậy ngươi kết cục ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng hơn. Ta thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, Lâm Tiêu là nước ta số một thủ trưởng tự mình thụ hàm danh dự thiếu tướng. Lâm Tiêu, Lâm Đại Sư, Tiên Thiên Đại Sư, danh dự thiếu tướng. Ngô Kiến đôi môi phát run, mỗi niệm đến một cái tên, Ngô Kiến liền đau lòng ba phân. Đáng chết, mình ngu xuẩn muội muội làm sao sẽ trêu chọc đến kiểu người này. Cổ Phong đồng tình nhìn Ngô Kiến một cái, khẽ lắc đầu, ta muốn là để cho ngươi biết, Chân Dương môn đều tiêu diệt tại Lâm Tiêu trên tay, ngươi vẫn không thể trực tiếp hù chết. Cục trưởng, ta nên làm thế nào? Ngô Kiến mà nói đều không nói rõ ràng. Hắn là có người mạch, hắn quả thật cũng có võ lực, nhưng mà hết thảy các thứ này cũng phải nhìn cùng ai so sánh, cùng người bình thường so sánh, hắn chính là sâu không lường được, cao cao tại thượng, nhưng là cùng Lâm Tiêu so sánh, hắn chính là con kiến hôi. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu một câu nói, người mình mạch cũng sẽ không lại lý mình, mà mình võ lực tại Tiên Thiên đại sư phía trước không bằng chó má, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Cổ Phong trầm ngâm chốc lát, nói, loại này, ngươi tự mình đến nhà, đi cho Lâm đại sư nói xin lỗi, ta cũng sẽ giúp ngươi cho Lâm đại sư nói tốt một chút, để cho hắn không nên làm khó ở tại ngươi. Ngừng lại một chút, Cổ Phong trầm giọng bổ sung nói, nhớ kỹ, thái độ nhất định phải cung kính thành khẩn, tuyệt đối đừng lại trêu chọc đến Lâm đại sư. Hiểu rõ, ta hiểu rõ. Ngô Kiến bàn tay khẽ run, run lập cập đi ra ngoài cửa. Cổ Phong than nhỏ một tiếng, được rồi, người lái xe như vậy vẫn không thể xảy ra tai nạn xe cổ. Ta đi chung với ngươi đi. Nhiều tạ cục trường. Ngô Kiến nuốt nước miếng một cái, cảm kích không thôi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ ca ca ta đến rồi, các ngươi có thể hay không hù dọa tè ra quần. Cố Lâm Lâm mẫu thân vẫn còn ở lải nhải không ngừng uy hiếp Lâm Tiêu. Cũng không biết nàng uống bao nhiêu thủy, mắng lâu như vậy, vậy mà không có một chút khô miệng dấu hiệu. Nghĩ đến đây cũng là một môn công phu, không thời gian dài tu hành là không làm được. Ngoài cửa vang dội một hồi dồn dập tiếng bước chân. Cố Lâm Lâm mẫu thân nhìn đến người tới, ha ha cười như điên nói, các ngươi chết chắc rồi, ca ca ta đến rồi, các ngươi chết chắc rồi. Ngô Kiến cũng không có trực tiếp vào cửa, mà là thùng thùng gõ cửa một cái, cung kính mà đứng ở ngoài cửa. Hả? Cố Lâm Lâm mẫu thân nghi hoặc thét to, ca, mau vào, chính là cái này Lâm Tiêu, nhanh tới giúp chúng ta báo thù, để cho hắn sống không bằng chết. Ngô Kiến lạnh lùng nhìn muội muội mình một cái, vẫn cung kính chờ đợi. Lâm Tiêu không có mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không phách lối đến trực tiếp vào nhà. Vào đi, Lâm Tiêu âm thanh truyền ra ngoài. Ngô Kiến như được đại xá, đi vào trong phòng khách, không nói hai lời, trực tiếp tới trước đến muội muội mình em rể phía trước. Bát, bát. Ngô Kiến đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vung ra hai cái kéo tay quát lớn, đánh muội muội mình em rể vẻ mặt mộng bức. Sau đó Ngô Kiến oanh một tiếng trực tiếp quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, trầm giọng nói, Lâm đại sư, muội muội ta mạo phạm ở tại ngài, ta cam nguyện chịu phạt, mời Lâm đại sư tùy ý xử trí, ta không một câu oán hận nào. Ngô Kiến cung kính quỳ dưới đất, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi đến Lâm Tiêu mệnh lệnh. Ca, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi tỉnh dậy đánh chết hắn a! Cố Lâm Lâm mẫu thân điên cuồng thét chói tai, trước mắt một màn để cho nàng tuyệt vọng. Ca ca của mình, vậy mà cho Lâm Tiêu quỳ xuống, còn rút mình một bạt tai. Đây tính là gì? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây Lâm Tiêu đến tột cùng là ai? Lâm đại sư là thứ gì? Lâm Tiêu phụ mẫu ấy mà vẻ mặt mộng bức, bọn họ đều ở đây kế hoạch dọn nhà đường chạy, kết quả hiện tại đây là cái gì vừa ra? Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, quái lạ, chỉ có Triệu Vân lôi ánh mắt cổ quái. Đây Lâm đại sư đến tột cùng là cái gì? Danh tiếng tốt như vậy dùng. PS, chiều hoặc tối có chương tiếp nhé. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.